Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 469, khai chiến. Một hạm đội khổng lồ xuất hiện ở địa cầu bên trên. Thanos đứng phía trước nhất. Cô Akira ý nghĩ hơi động. Lập tức, toàn bộ người đều bị chuyển đến hạm đội chính phía dưới. Nổ súng. Thanos xem hướng phía dưới, sắc mặt âm trầm, đặc biệt là nhìn về phía cô Akira thời điểm. Thanos biết, cùng mình cướp giật Infinity Gem, chính là cô Akira, vô số đạn pháo bay xuống, Magneto thân hình bay lên không, hai cái tay, đón lấy đông đảo đạn pháo, cho ta trở lại, mạnh mẽ từ lực tác dụng ở đạn pháo bên trên, trong nháy mắt. Liền đem đạn pháo tốc độ chậm lại. Sau khi càng là phương hướng xoay ngược lại, hướng về Thanos hạm đội xông ra ngoài. To lớn nổ tung vang lên, vô số bạo phát pháo hoa trên không trung lóng lánh. Thanos nhảy xuống, đồng thời trong hạm đội Thanos thuộc hạ cũng hướng về địa cầu bên này vọt xuống tới. Giết. Cô Akira vẫn là lần thứ nhất kiến thức trình độ như thế này chiến tranh. So với High School of the Dead Zombie, so với Sly thế giới đầu heo đại quân nhưng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chính là ngươi ở thu thập Infinity Gem, muốn quấy rầy kế hoạch của ta. Thanos nhìn chằm chằm cô Akira, sầm mặt lại, cô Akira chú ý tới. Thanos tay phải mang theo một cái bẫy. Cái tròng bên trên, khảm nạm, chính là sức mạnh bảo thạch. Ancient One, Odin, dồn dập rơi vào cô Akira bên người. Odin, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Odin nhìn về phía Thanos, nói, ngươi những việc làm, ta không ủng hộ, không có sự sống, đáng đời bị ngươi giết chết. Đột nhiên, một thanh cây búa, từ bầu trời rơi rụng. Thẳng tắp đập về phía Thanos đỉnh đầu. Cho mèo. Thanos hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra. Nhất thời. Cây búa liền bay ngược ra ngoài. Tho biến sắc mặt. Tho. Ta hiện tại trạng thái. Không cách nào tiến hành cường độ cao chiến đấu. Bởi vậy. Ta đem sức mạnh tạm thời cho ngươi mượn. Odin nhìn về phía Tho. Nói. Người phối hợp Ancient One Pháp Sư cùng cô Akira Pháp Sư. Vâng, Phụ Vương, cô Akira liếc mắt nhìn. Odin căn bản không phải là mình không thể chiến đấu, mà là muốn thừa cơ hội này. Bồi dưỡng Tho, Odin tính mạng, đã sắp muốn đến cực hạn. Nhưng Tho, khoảng cách kế thừa vương vị, nhưng còn kém không ít. Ancient One lùi về sau một hồi vị trí. So với Tho, Ancient One chiến đấu thiên hướng với truyền thống Pháp Sư, lấy đại thể đều là viễn trình loại hình tiến công, mà cô Akira, nhưng là không ngừng cắt thời gian, không gian, sức mạnh của tâm linh. Một mặt là những công kích này, đối với Thanos tác dụng khá lớn. Ở một phương diện khác, là cô Akira nghĩ phải nhanh một chút quen thuộc những sức mạnh này. Cô Akira trước hệ thống sức mạnh, bất luận là niệm năng lực, vẫn là ma lực, vẫn là cái khác cái gì, đều là có hạn mức tối đa. Đạt đến cô Akira cái trình độ này, còn muốn tăng lên, liền không giống nhau. Thế nhưng, Infinity Gem cho cô Akira cung cấp là quy tắc sức mạnh. Điểm này, rồi cùng hồng hoang thế giới miêu tả đại đạo như thế. Cùng Tây Âu thần thoại bên trong quyền năng, cũng là tương tự, hỏa diễm chi thần, chỉ cần thế giới này, còn có một tia hỏa diễm tồn tại, sẽ không phải chết vong. Sấm sét chi thần, có thể khống chế toàn thế giới sấm sét. Cô Akira khả năng không đạt tới trình độ đó. Thế nhưng, chỉ cần cô Akira hoàn toàn tiêu hóa hết này ba cái quy tắc. Như vậy, cô Akira chí ít là bất tử bất diệt trình độ. Space Taipan giết không chết cô Akira. Bạch Quỷ cũng đồng dạng giết không chết cô Akira. Thor lôi điện chi lực gia trì, cùng Thanos cứng rắn, Ancient One kiềm chế, cô Akira quấy dày. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanos nắm giữ sức mạnh bảo thạch, cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, cô Akira quấy dày nhường Thanos rất khó chịu, dù cho là cô Akira sức mạnh không bằng Thanos, thế nhưng Infinity Gem là cùng cấp thứ khác. Cô Akira thời gian không gian tâm linh lực lượng là có thể đối với Thanos tạo thành ảnh hưởng. Một hồi không nguy hiểm đến tính mạng, hai lần không nguy hiểm đến tính mạng, ba lần không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, mấy chục lần, mấy trăm dưới, Thanos cũng không chịu được. Có thể một mực chính là hắn còn đánh không ra tinh lực tới đối phó cô Akira. Thor thực lực là không mạnh, nhưng là có Odin sức mạnh gia trì, hơn nữa đầy đủ mãng, không sợ chết loại kia. Một hồi bị Thanos đánh bay, lập tức lại bay trở về, hơn nữa bay không lúc trở lại, cô Akira còn có thể hỗ trợ, sử dụng không gian trong lúc đó, đem Thor truyền trả lại. Cô Akira không rảnh thời điểm, Ancient One cũng có thể mở ra truyền tống môn. Odin xem tới đây, hơi có chút phiền muộn, bởi vì hắn cảm thấy đến cô Akira cùng Ancient One, hoàn toàn là ở hiến tế con trai của hắn. Thanos hết thảy đánh, đều là Thor chịu đựng, mà cô Akira cùng Ancient One, từ đầu đến cuối, đều không có bị Thanos bắn trúng dù cho là một hồi. Có điều, xem ở Thor gặp phải chân chính nguy hiểm thời điểm, cô Akira của Ancient One đều sẽ xuất thủ. Odin liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ không có chú ý tới điểm này. Thor, hy vọng ngươi rõ ràng dụng tâm của ta lương khổ, đáng, cùng với, này một trận đánh đập, không muốn uổng công chịu đựng. Một đạo âm thanh lớn vang lên, Thor lại một lần nữa bị đánh bay. Thanos lạnh lùng nhìn chằm chằm cô Akira. Được rồi, lấy phương thức này trêu đùa ta. Các ngươi nghĩ rất tốt. Thế nhưng, các ngươi cho rằng ta chỉ có trình độ như thế này sao? Thanos trên người, sức mạnh dũng chuyển động. Cô Akira hướng về Thanos phương hướng chỉ tay. Tâm linh phong bạo, ầm một tiếng, ở Thanos trong đầu nổ tung. Đây là nhắm thẳng vào sức mạnh của tâm linh. Thanos không có cách nào phòng bị. Sức mạnh bảo thạch dĩ nhiên mạnh mẽ. Liền thời gian cùng không gian cách trở cũng có thể đánh vỡ. Thế nhưng chỉ có đối với tâm linh, không có tác dụng. Người nên tới trước thiếu bắt được linh hồn bảo thạch trở lại. Thanos tụ lực đến một nửa, bị mạnh mẽ đánh gãy, phản phệ lực lượng, nhường Thanos phun ra một ngụm máu đến. Thế cuộc, lần thứ hai khôi phục lại trước dáng vẻ. Thor trước mặt xếp, Ancient One kiềm chế khống chế, cô Akira kiềm chế công kích, Odin cho Thor cung cấp thần lực. Này thì tương đương với Thanos đồng thời một người đối mặt bốn người. Một cái Berserker, hai cái khống chế pháp sư, một cái phụ trợ trị liệu. Dù cho Thanos ngạnh kinh người, công cao phòng cao huyết cao, thế nhưng thật sự không làm gì được cô Akira bốn người. Điểm ấy là cô Akira cũng không nghĩ tới, là ta sai lầm phòng trừng chúng ta bốn người phản ứng hóa học. Đồng thời, ta cũng đánh giá cao Thanos, ta là lấy năm tinh Thanos đến tham khảo. Nhưng trên thực tế, hiện tại Thanos vẻn vẹn chỉ là một sao. Tướng đối tướng, binh đối với binh, những chiến trường khác chiến đấu, tương tự kịch liệt, chỉ có Deadpool cùng Supergirl đối chiến Hoạ Phong khá là quái dị. Rõ ràng là tiểu tiện tiện bị Supergirl đè lên đánh, trên người đều xuất hiện không biết bao nhiêu cái lỗ thủng. Thế nhưng, Supergirl trên mặt vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, phi thường nôn nóng, tựa hồ ở Hạ Phong không phải Deadpool, mà là hắn, bởi vì loại này quỷ dị Hoạ Phong, dẫn đến không có bất kỳ người nào khác tham dự. Bất luận là Thanos bên này, vẫn là địa cầu bên này. Deadpool cùng Supergirl hai người tạo thành một cái đơn độc chiến trường. Ngươi nói đủ chưa? Supergirl đầu rất lớn, nàng rất muốn đem Deadpool tâm linh nuốt chửng lấy rơi. Thế nhưng, vừa thôn phệ một phần, Supergirl liền nâng đến đầu óc của chính mình đều sắp muốn nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.